làn gió lay động làn váy lụa mỏng màu hồng nhạt trên người bà. Tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành cứ vậy thình lình mà mạnh mẽ xông vào đáy mắt Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc từ nhỏ chính là con cưng đế đô. Bên cạnh ông chưa bao giờ thiếu những mỹ nữ. Mập gầy cao thấp đủ mọi loại hình loại nào cũng có. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Thủy Giao, đáy mắt của ông lóe lên tia kinh diễm. Kỳ thực, đêm đó ông đã biết bà rất đẹp, bởi vì trên người bà rất thơm. Không phải mùi nước hoa nhân tạo phủ lên, mà là mùi thơm cơ thể thiếu nữ mê người. Có câu nói, ngửi thấy hương thưởng thức nữ nhân. Dưới ánh trăng tư thái bà mông lung mà lả lướt, bà ghé vào trong lòng anh giơ ngón tay thon dài vẽ vòng vòng lên ngực ông. Lúc giọng nói tựa chuông vang ấy thì thầm bên tai hỏi ông thích con trai hay thích con gái. Ông đã cảm thấy bà là tiểu yêu tinh mê người nhất trần gian này. Cặp mắt đan phượng kia của Lệ Quân Mặc lưu luyến trên người Lâm Thủy Giao. Sau đó vừa nhìn về phía Lê Hương, tim của ông đột nhiên được lấp đầy, vừa ấm áp vừa ngưa ngứa. Đây chính là cô con gái mà bà sinh cho ông. Ông rất thích cô con gái này. Lê Hương mặc dù còn rất bé, thế nhưng vẻ thông tuệ tựa băng tuyết, cứng cỏi lại dũng cảm. Một thân phong cách quý phái ấy đã chứng minh trên người Lê Hương chảy xuôi dòng máu của Lệ gia. Xong, Lệ Quân Mặc lại nhanh chóng mím môi. Trên gương mặt tuần tú tràn ra vài phần không vui. Bà quả nhiên là không cần ông. Tự mình yên lành nuôi con. Lệ Quân Mặc ngẫm lại bản thân. Mấy năm nay Dạ Huỳnh giả mạo bà. Tuy ông không cho Dạ Huỳnh bất kỳ yêu thương nào, nhưng ông cũng luôn vì đêm đó mà phụ trách. Tự tay bồi dưỡng địa vị Dạ gia, cho Dạ gia ngập trời quyền quý. Bà căn bản cũng không yêu thích những thứ kia. Ngay cả người đàn ông như ông bà cũng không thèm. Lệ Quân Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình như kẻ ngốc. Nghe nói, năm đó cô ấy dẫn Lê Hương rời khỏi đế đô đến Hải Thành. Lệ Quân Mặc hỏi bâng quơ. Mặc Tuân cong môi. Anh biết Lệ Quân Mặc muốn nghe thứ gì. Lệ Quân Mặc ngay cả giám định ADN cũng đã làm. Đương nhiên cũng điều tra Lê Hương rõ ràng. Lê Hương họ Hạ, trước kia là con gái Hạ Trấn Quốc, là sau khi Lâm Thủy Giao đến Hải Thành lập gia đình. Chương 921. Đúng vậy, mẹ vợ mang theo Lê Hương đến Hải Thành sau đó đã lập gia đình. Hình như cuộc hôn nhân này tận 8-9 năm. Mạc Tuân nói, ánh mắt Lệ Quân Mặc đột nhiên nghiêm lại. Cả người dâng lên tầng sương lạnh. Tư liệu tên Hạ Trấn Quốc kia bây giờ còn nằm trên bàn làm việc của ông. Một kẻ vô tích sự như vậy, ông không biết sao lại có thể cưới gả ta. Bà vậy mà đã lập gia đình, mang theo con gái Lệ Quân Mặc ông gả cho thằng khác. Lệ Quân Mặc cảm thấy hô hấp căng lên. Ông giơ tay tháo một cúc áo trên cổ ra. Nhưng làm như vậy cũng không khiến hô hấp ông thông thuận chút nào. Sao bà ta có thể cùng tên Hạ Trấn Quốc kia sống cuộc sống vợ chồng được chứ? Có phải cũng sẽ dạng chân trên người tên Hạ Trấn Quốc kia? Giống như tiểu yêu tình. Lửa giận Lệ Quân Mặc vẫn ản nhẫn kìm nén ở trong lòng vẻ này dường như. Phụt, một tiếng nổ tung, tia lửa văng khắp nơi. Điều duy nhất bây giờ ông muốn làm chính là bắt gã Hạ Trấn Quốc đó lại. Tự tay chôn hắn, sau đó tìm được Lâm Thủy Giao. Bóp chết bà, lúc này Hạ Trấn Quốc đang ở Hải Thành. Đã biết điều sống qua ngày đột nhiên hắt xì hơi một cái. Sao ông ta có cảm giác mình bị người khác chù rùa? Như thể có người đang thảo luận nghìn kiểu giết chết ông vậy. Mạc Tuân dĩ nhiên cảm thấy tâm tình âm u không vui của Lệ Quân Mặc. Anh mở miệng nói, bố vợ đại nhân ơi, xin bớt giận. Con biết bố bị cắm sừng rất tức giận. Lệ Quân Mặc bị cắm sừng hung hăng trợn mắt liếc Mạc Tuân. Mở miệng mắng, không sửa miệng thì lập tức lăn xuống sen. Bố vợ đại nhân, nhìn tính tình bố nóng nảy chưa kìa. Trước đây bố cũng không phải như vậy mà nhỉ. Con còn chưa nói hết. Đoạn hôn nhân kia của mẹ là kết hôn giả thôi à, lão Hạ Trấn Quốc kia là phen cuồng não tàn của mẹ vợ. Nhưng ngay đến tay mẹ vợ lão ta cũng không có cơ hội chạm được. Cái gì? Lệ Quân Mặc mắt nhìn thẳng về Mạc Tuân. Cậu nói thật, vô cùng thật luôn đấy ạ, Mạc Tuân khẳng định nói. Màn sương phủ trên ấn đường Lệ Quân Mặc trong nháy mắt tản đi.

Lúc này Dạ Huỳnh lo lắng chau mày nói. Bố, thân thế Lê Hương đã bại lộ. Lệ quân Mạc sẽ không để yên. Mạc Từ Tước vẫn không xuất thủ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm sau lưng. Hơn nữa Mạc Tuân, hiện tại chúng ta gần như chính thức cắt đứt đối đầu với bọn họ. Chúng ta đi một mình đấu ba đại nhân vật hô mưa gọi gió ở đế đô này. Có phải lấy trứng chọi đá, quá không biết tự lượng sức mình rồi hay không? Còn sợ chúng ta còn chưa đạt được mong muốn, cũng đã bị bọn họ chơi đến chết rồi. Dạ Huỳnh vừa nhắc nhở như vậy, Lệ Yên Nhiên đột nhiên đã cảm thấy cỗ rét run. Bố của cô ta Lệ Quân Mạc trong một đêm đã có thể khiến Dạ gia biến mất khỏi đế đô. Vậy để cô ta biến mất cũng chỉ cần chỉ tay phát là xong. Chương 923. Hơn nữa đôi cha con thét ra lửa trốn thương trường Mạc gia đó. Không dám chọc, không thể chọc, không chọc nổi. Dạ lão khí định thần nhàn ngồi thẳng lưng. Dạ gia chúng ta đã không trở về được nữa. Lệ Quân Mạc từ trước đến nay nói là làm. Đế đô đã không còn bóng dáng Dạ gia nữa. Xong, chúng ta có chỗ tốt hơn để đi. Đi đâu ông ngoại? Lệ Yên Nhiên tò mò hỏi. Dạ Huỳnh nhìn về phía Dạ lão. Bà ta biết lão sắp nói đến trọng điểm. Gần đây lão hết sức bất thường. Hẳn là có liên quan với người mà lão tiếp xúc. Dạ Huỳnh có trực giác. Người kia tuyệt đối không phải hiền lành gì. Ngược lại rất tà ác. Dạ lão nhìn Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, cháu biết bố ruột cháu là ai không? Lệ Yên Nhiên cứng đờ. Bố ruột, cô ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô ta chỉ muốn làm con giá Lệ Quân Mạc. Thiên kim đại tiểu thư của thủ phủ toàn cầu Lệ gia là vinh quang vô thượng cỡ nào chứ? Chẳng lẽ còn có thân phận lợi hại hơn so với cái này? Nếu như bố ruột của cô là một tiểu nhân vật bình thường không có gì lạ. Cô ta mới không cần biết bố ruột của cô là ai. Nghe cũng không muốn nghe. Lệ Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên người mình chảy xuôi dòng máu quý tộc. Dù cho đến bây giờ, vẫn như cũ cảm thấy vậy. Nhìn biểu cảm khinh miệt cùng ghét bỏ của Lệ Yên Nhiên đối với bố ruột mình, Dạ lão thấy buồn cười. Yên Nhiên, bố ruột con lại là một đại nhân vật khó lường. Cậu ấy đến từ Hoa Tây Châu. Hoa Tây Châu, Lệ Yên Nhiên cũng biết Hoa Tây Châu. Đó là một quốc gia lân cận, hết sức cường thịnh. Ông ngoại, bố ruột con ở Hoa Tây Châu làm gì? Cũng ở trong thương giới sao? Lệ Yên Nhiên hỏi, hai mắt Dạ lão lấp lánh tỏa sáng nhìn Lệ Yên Nhiên. Cười ha ha, làm trong thương giới. Yên Nhiên, con quá coi thường bố ruột con rồi. Bố con chính là quân vương của Hoa Tây Châu. Con chính là trưởng công chúa điện hạ của Hoa Tây Châu. Cái gì? Lệ Yên Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng phát lên. Cô ta vô cùng khiếp sợ nhìn Dạ lão. Đầu toàn bộ nổ tung. Bố ruột cô ta là quân vương của Hoa Tây Châu. Cô ta là trưởng công chúa điện hạ. Trời ạ, Dạ Huỳnh cũng sợ ngây người. Kỳ thực mấy năm nay bà ta vẫn không biết người đàn ông năm đó đã ngủ với mình là ai. Năm đó vì muốn gả cho Lệ Quân Mạc, mượn cái thai leo lên ngôi vị. Dạ Huỳnh nghe theo lời cha mình là Dạ lão sắp xếp. Ngủ cùng người đàn ông xa lạ. Người đàn ông đó được Dạ lão toàn quyền an bài. Đêm đó không mở đèn, bà ta liền nằm trên giường đợi người đàn ông kia đến. Chỉ một đêm kia, bà ta mang bầu. Trong lòng Dạ Huỳnh tất cả đều là Lệ Quân Mạc. Căn bản không quan tâm người đàn ông kia nên cũng không hỏi qua. Bà ta làm sao ngờ đến người đàn ông lại quân vương của Hoa Tây Châu. Một quân vương sao lại ngủ với một cô gái tầm thường như bà ta. Ánh mắt Dạ Huỳnh kinh hãi rơi trên mặt Dạ lão. Bà ta phát hiện mình vẫn nhìn không thấu bố mình. Có phải ông còn giấu bà ta rất nhiều chuyện? Bố của bà Dạ lão năm đó là đại đệ tử của Lâm Thủy Giao. Bí mật lão biết được rất nhiều. Bố ruột của Yên Nhiên là quân vương Hoa Tây Châu sao? Chúng con chỉ mới gặp mặt một lần. Dạ lão trực tiếp cắt lời Dạ Huỳnh. Không phải, các con không chỉ gặp mặt một lần. Con quên rồi. Sau khi con gả cho Lệ Quân Mạc trở thành Lệ phu nhân, một mình trong phòng nhiều năm. Có một năm con ở trong quán rượu uống rượu, một đêm loạn tình,